Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, trước mặt mọi người móc người. Thương thương thương, phiêu phù ở Diệp Hiên bên người rất nhiều kiếm khí, đồng loạt đổi cái đầu, mũi kiếm chỉ phía xa Ưng Dương cổ đế, thân kiếm run rẩy không thôi, tiếng ông ông bên tai không dứt. Đột ngột bị nhiều như vậy kiếm khí chỉ, dù là Ưng Dương cổ đế đã thuộc về đế tôn cấp cường giả, cũng không khỏi một trận sờn hết cả gai ốc. Cổ đế, ngươi cần gì phải đối bản đế tử nổi lên sát cơ đâu? Diệp Hiên ánh mắt quét hướng về Ưng Dương cổ đế, khóe miệng hơi hơi câu lên, là cười ghế nhạo, cái gì? Hắn cũng biết, Ưng Dương cổ đế cảm thấy rùng mình. Sợ hãi cả kinh, sát ý của hắn chỉ là cảm thấy hiện lên, cũng không có quá mức rõ ràng. Nhưng Diệp Hiên nhưng là như thế nào biết đến? Ưng Dương cổ đế đối với cái này trăm bề không hiểu được. Cái khác đế cảnh cường giả, cũng là không hiểu ra sao. Vạn kiếm hành hương phía dưới, dám đối với kỳ chủ lộ ra sát ý. Đây là trên đời này ngu xuẩn nhất phương pháp làm. Nói nhẹ kiếm đế trong trẻo lạnh lùng âm thanh, bất thình lình vang lên, nàng mặc dù là Ưng Dương cổ đế thuộc hạ, nhưng cũng không đại biểu nàng đối với Ưng Dương cổ đế duy trì tôn kính. Phải biết, bất kể là Cam Ly Lương cũng được, vẫn là Ưng Dương cổ đế bản thân cũng tốt, cũng đã từng đối nói nhẹ kiếm đế từng có ý đồ. Dù sao, nói nhẹ kiếm đế không chỉ thực lực bất phàm, với lại xinh đẹp như hoa, đặt ở hoang cổ đế cảnh trong cường giả, cũng coi là một nhất đẳng dung mạo. Ưng Dương cổ đế cùng Cam Ly Lương đều có quả nhân nhanh, làm thế nào có thể buông tha cái này tuyệt sắc. Chỉ bất quá, nói nhẹ kiếm đế thực lực bất phàm, để cho Ưng Dương cổ đế, Cam Ly Lương cũng trong lòng có e dè, cho tới bây giờ cũng không đắc thủ thôi. Nghe được nói nhẹ kiếm đế lời nói, Ưng Dương cổ đế trên mặt một trận hỏa nhiệt, sắc mặt lúng túng không thôi. Hắn đối với kiếm đạo căn bản không rất hiểu rõ, đến mức phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Đế tử, này, ha ha, việc đã đến nước này, Ưng Dương cổ đế ngược lại cũng không tốt thật sự này vạch mặt. Chỉ có thể tự giễu tựa như cười ha ha. Cho mình một cái xuống thang. Cổ đế, ngươi không chân chính à? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, thần sắc không thay đổi. Bất quá, cổ đế ngươi mặc dù không địa đạo, nhưng bản đế tử lại sẽ không so đo. Chỉ là, nói nhẹ kiếm đế đi theo cổ đế, tựa hồ có chút lãng phí thiên phú của nàng. Không bằng cổ đế nhịn đau cắt thịt, cầm nói nhẹ chuyển cho bản đế như thế nào? Diệp Hiên âm thanh ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn, bốn phía tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại là như thế ngây thơ. Song phương căn bản chính là quan hệ thù địch, hắn nhưng lại hỏi Ưng Dương cổ đế đòi hỏi thuộc hạ. Hắn cái này sợ không phải choáng váng. Nói nhẹ kiếm đế trợn mắt hốc mồm, nhưng trên mặt cũng không tự giác bôi qua một tia đỏ ửng. Nàng đương nhiên biết, Diệp Hiên theo Ưng Dương, Cam Ly Lương bọn người không đồng dạng, không phải thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, mới nói ra cái này lời nói. Ưng Dương cổ đế càng là triệt để mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, Cam Ly Lương trong lòng ghen ghét, hầu như muốn nuốt sống lý trí của hắn. Từ trước đến nay thần sắc lạnh như băng nói nhẹ kiếm đế, thế mà đỏ mặt, thiên phú của ngươi không sai, nếu là tiếp tục ở nơi này lãng phí, bản đế tử dám cam đoan, ngươi kiếp này chỉ có thể dừng bước tại đại đế, nhưng nếu đi theo bản đế tử, ngày sau đừng nói là đế tôn, liền xem như đạt tới tiên đế, cũng không phải là không thể được. Diệp Hiên giống như căn bản là làm Ưng Dương cổ đế bọn người không tồn tại, trực tiếp mở miệng móc người. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. cái này Diệp Hiên cũng quá tự tin a. Hắn dựa vào cái gì sẽ cho rằng nói nhẹ kiếm đế sẽ cùng theo hắn? Phải biết, nói nhẹ kiếm đế xuất thân hoang cổ, mặc dù là bị Uyên cưỡng ép thần phục, nhưng cho tới bây giờ, nàng gia nhập hoang cổ trận doanh cũng đã mấy chục vạn năm lâu, làm sao có khả năng nói đổi trận doanh, liền đổi trận doanh. Nói nhẹ kiếm đế lắc đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi há mồm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.